Xin chào các bạn khán thính giả. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng đây. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ thôi, trong khung giờ quen thuộc của kênh đó là 2 khung giờ, 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày thì mình lại lên sóng để có thể tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả những video truyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả tập truyện tiếp theo của bộ truyện Thiếu Gia Lạnh Lùng Sủng Vợ Bất Chấp, một bộ truyện ngôn tình hiện đại có sủng vô cùng ngọt ngào và thú vị. Các bạn khán thính giả thân mến, nếu các bạn yêu thích bộ truyện này cũng như giọng đọc của mình và kênh Thu Hằng Audio thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Sau khi nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Những lượt like, share của các bạn cũng như bình luận của các bạn chính là nguồn động viên mình để giúp mình có thêm nhiều niềm vui, sản xuất ra thật nhiều video truyện hay và hấp dẫn hơn nữa đấy. Còn bây giờ thì ở phần tiếp theo này của bộ truyện sẽ có gì thú vị và hấp dẫn? Sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nha. Chúc các bạn khán thính giả của kênh nghe truyện vui vẻ. Thiếu Gia Lạnh Lùng Sủng Vợ Bất Chấp tập 16. Đêm nay mọi người tụ tập ở quán bar của Chu Khởi đón năm mới. Sau khi vào quán bar, nam tử lập tức nhìn ra bên trong đã thay đổi. Chu Khởi mới làm lại nơi này à? Nam tử nhỏ giọng hỏi Hoắc Lâm. Ừ. Hoắc Lâm ôm eo cô đi vào bên trong. Mà chắc là vì bạn gái. Trần Tiến nói Chu Khởi vì muốn cô gái kia vui vẻ cho nên âm thầm chuẩn bị rất lâu. Nam tử nghe xong bĩu môi, bước hai bước về phía trước, sau đó quay người ôm lấy anh rồi ngửa đầu nhìn anh. Sao mà bạn trai nhà người ta để dành hết thời gian tâm tư để nghĩ cách cưng chiều bạn gái? Nam tử nhỏ giọng oán trách. Còn nhà mình thì toàn là em phí hết tâm tư dỗ dành cưng chiều anh là sao? Hoắc Lâm nhớn mày, đáy mắt bắt đầu xuất hiện tia nguy hiểm. Sao vậy? Mới có vài ngày mà em đã không nhịn được nữa à? Nam tử cố ý chọc giận anh. Đúng vậy, coi chừng em quăng anh đi tìm người nhà khác đấy. Đáy mắt anh càng lúc càng nguy hiểm, độ cong bên môi càng lúc càng sâu. Vậy em thử xem. Anh đưa tay sờ lấy gương mặt trắng nõn mềm mại của cô. Anh không nỡ đụng đến em, nhưng người khác thì anh vẫn ra tay được. Nếu ai dám tiếp cận em thì chi bằng để anh gọi người đánh gãy chân hắn thì thế nào? Hoắc Lâm vừa nói vừa thân mật cọ cọ chóp mũi của cô, giọng điệu cực kỳ dịu dàng. Lúc đó để xem hắn sẽ đến gặp em bằng cách nào. Lời nói dọa người kiểu này cũng không phải một lần, hai lần, nhưng lúc này cô lại không coi là sự thật, chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên. Từ sau khi cô về nước, Hoắc Lâm rất ít khi bày ra biểu hiện khiến người khác e ngại. Cô chỉ thuận miệng đùa một chút thôi. Sao anh lại có biểu hiện như vậy nhở? Anh giận à? Nam tử cẩn thận nhìn anh. Hoắc Lâm không nói gì, sắc mặt dần trầm đi. À da, em chỉ nói đùa thôi mà. Nam tử ôm anh, cọ sát lồng ngực anh, nửa nhõm nhẽo, nửa dỗ dành anh. Hoắc tiền sinh tốt với em như vậy thì sao em có thể bỏ anh chứ? Lời này của cô khiến sắc mặt Hoắc Lâm dần trở nên ấm áp. Bảo bối, sau này đừng có đùa như vậy nữa. Anh ôm cô, trầm giọng lẩm bẩm. Nếu như em không muốn anh nổi điên lên rồi khóa em trên giường. Rồi rồi, từ lúc vào cửa đã bắt đầu âu âu yếm yếm rồi, chưa xong nữa à? Tầng 2 bỗng nhiên truyền đến giọng của Trần Tiến. Sau khi nam tử nghe thấy, cô quay đầu nhìn lên trên, chỉ thấy Trần Tiến và Cố Phán đang vui vẻ dựa sát đầu vào lan can tầng 2. Còn Thẩm Mộ Ngạn, Chu Khởi và Hứa Nùng cũng đều ngồi giãn chặt trên ghế sofa, lúc này đang chăm chú nhìn hai người bọn họ. Bọn họ nhìn bao lâu rồi? Hoắc Lâm rất hững hờ, giống như không quan tâm. Từ lúc chúng ta bước vào là bọn họ đã thấy rồi. Lúc ấy anh nhìn lên trên một chút, đúng lúc chạm mắt với Trần Tiến. Vậy mà anh không nói cho em biết. Nếu sớm biết bọn họ xem kịch thì em đã không thể ôm anh rồi. Hoắc Lâm nhắm mắt nguy hiểm. Có người nhìn thì không ôm anh sao? Nam tử biết anh đang suy nghĩ bậy bạ, cho nên vội vàng nói. Ý em không phải vậy, chỉ là em thấy hơi ngượng thôi. Hoắc Lâm ôm eo cô, vừa đi vừa nói. Không cần để ý ánh mắt của người khác, trừ anh ra thì những thứ khác không quan trọng. Lúc đến lầu 2 thì những người kia đã chuẩn bị xong đồ uống và đồ ăn vặt. Cố Phán chỉ giữa cả chuôi bi trên bàn, nhìn nam tử nói. Chị đã chuẩn bị món em thích nhất rồi này. Nam tử nhìn giữa cả chuôi bi trên bàn, gương mặt không khỏi nóng lên, trong đầu nhớ lại ký ức tối hôm qua. Hoắc Lâm nhìn thấy giữa cả chuôi cũng nhẹ cong môi cười. Tối hôm qua ăn nhiều rồi, chắc hôm nay không ăn được nữa hả? Hoắc Lâm thật sự cũng không nói gì quá đáng, nhưng nam tử như người làm chuyện xấu, vội vàng đưa tay che miệng anh. Nụ cười trên mặt anh ngày càng đậm. Anh tiện tay giữ lấy tay cô, khẽ hôn cô một cái. Cố Phán nhìn thấy tình huống này, chán ghét lùi về sau một chút, xích lại gần Hứa Nùng. Sao chị cứ thấy hôm nay hai người đó cứ mấy cử chỉ buồn nôn kiểu gì nhỉ? Chu Khởi ngồi bên cạnh Hứa Nùng, thấy Cố Phán lên tiếng, anh ta trực tiếp ôm chầm lấy Hứa Nùng, rồi bịt tai Hứa Nùng lại. Muốn nói gì thì tìm lão Thẩm nhà em đấy, đừng có làm hư cô bé nhà anh. Thẩm Mộ Ngạn biểu hiện nhàn nhạt, ngồi ở ghế sofa đối diện, lẳng lặng nhìn Cố Phán. Qua đây. Cố Phán có chút không muốn, ngày nào cũng dính chặt lấy nhau, hôm nay vất vả lắm mới được ra ngoài vui chơi một chút. Cô cũng không muốn dính bên cạnh Thẩm Mộ Ngạn, ngạt chết người. Nghĩ đến đây, ánh mắt cô đảo tới đảo lui, sau đó đứng dậy, kéo cánh tay nam tử. Tổng giám đốc Hoắc, cho em mượn nam tiểu tử một chút được không? Mọi người cứ tiếp tục uống đi. Nói xong, cũng không cho Hoắc Lâm cơ hội lên tiếng, mà trực tiếp dắt nam tử xuống lầu. Thẩm Mộ Ngạn và Hoắc Lâm đều nhíu mày. Đầu tiên, Cố Phán kéo nam tử đi vào toilet. Sau khi rửa xong, Cố Phán lấy son môi ra, bắt đầu nhìn gương tô son. Lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy? Nghĩ đến chuyện gì mà mặt em lại đỏ hết lên thế? Cố Phán vừa cười, vừa nhìn nam tử trong gương. Lúc đầu, nam tử đã quên, nhưng lúc này, Cố Phán nhắc tới, cảnh tượng của buổi tối hôm qua lại hiện ra trước mắt cô. Thật ra cũng không có gì. Dạo gần đây cô vẫn luôn cắt trái cây ăn sau bữa tối. Hôm qua trùng hợp là đến cà chua bi, cô cố ý chơi đùa Hoắc Lâm, cầm một quả cà chua bi rồi đến trước mặt anh. Em cho anh món em thích nhất, tặng kèm cả em nữa, anh có muốn không? Cô cười tủm tỉm, vốn chỉ định trêu anh, nhưng không ngờ ánh mắt Hoắc Lâm nhìn cô ngày càng sâu. Sau đó anh lập tức đứng dậy, khom người, trực tiếp bế cô lên. Bước chân anh tử tốn tiến về phòng ngủ, nói: muốn, nhưng anh muốn đủ cách ăn. Đêm hôm đó, Hoắc Lâm thật sự ăn hết cà chua bi, nhưng trên người nam tử cũng bị dính đầy nước cà chua. Sau đó, anh bế cô vào phòng tắm, cô nhỏ giọng oán trách anh. Sau này, em mà còn để anh thấy quả cà chua bi nào nữa, thì em nhất định theo anh. Kết quả, còn chưa tới 24 giờ sau, thì món đồ ăn quen thuộc lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Cô nhớ lại gương mặt cười cười của Hoắc Lâm lúc nãy. Cô vừa xấu hổ, lại vừa giận. Nhưng những chuyện này sao có thể nói cho bọn Cố Phán biết được? Thế là cô chỉ lắc đầu. Không có gì. Cố Phán tự nhiên không tin, nhưng cũng không hỏi nữa. Dù sao cô ta cũng đã lờ mờ đoán ra chuyện gì, nhưng với tính cách của nam tử thì có hỏi thế nào cũng không cậy miệng cô được. Lúc này trên sân khấu quán bar cũng bắt đầu có ca sĩ lên hát. Cố Phán hưng phấn. Đi đi, chúng ta mau giành lấy vị trí đầu. Chị rất thích ca sĩ này, cực kỳ soái, lại còn dịu dàng. Nam tử có chút không muốn, chủ yếu là vì Hoắc Lâm còn ở trên lầu, cô sợ anh lại hiểu lầm cô gì nữa. Thôi chị ơi. Cố Phán chỉ muốn vui chơi, nhiệt tình lôi kéo cô. Ai à, chị em giúp đi mà. Nếu chỉ có một mình chị đi thì chắc chắn ông già nhà chị lại chỉnh chị nữa. Nhưng có em đi cùng thì đỡ hơn. Nam tử sợ nếu cô cũng đi theo thì lúc về cả hai sẽ bị chỉnh. Bầu không khí dưới quán bar rất náo nhiệt. Lúc bọn họ vừa tới thì chưa có nhiều người, nhưng bây giờ đã chật kín người. Nam tử bị Cố Phán lôi kéo vất vả mới tới được hàng đầu. Chưa kịp định thần thì nghe ca sĩ trên sân khấu lên tiếng nói. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, tôi muốn mời người may mắn lên đây hát xong ca với tôi một bài. Thế nào ạ? Dưới khán đài là hét sùm. Cố Phán cũng hưng phấn hét lên. Nam tử chỉ cảm thấy đau đầu, đang suy nghĩ tìm cách thoát thân thì cảm giác trước mắt có gì đó bay tới. Cô vô thức vươn tay, âm thanh vang lên một tiếng chói tai. Nam tử cúi đầu nhìn thấy micro trong tay cô, khiến cô có chút choáng váng. Trên sân khấu, nam ca sĩ nở nụ cười mê người nhìn nam tử nói. Dưới khán đài hò hét dữ dội, bầu không khí càng ngày càng bị đẩy cao lên. Cố Phán không ngờ lại xuất hiện màn này, theo bản năng nhìn lên lầu. Quả nhiên, Hoắc Lâm và Thẩm Mộ Ngạn đang lẳng lặng nhìn xuống dưới lầu. Nhất là Hoắc Lâm, mặc dù cách xa nên không nhìn rõ biểu hiện gì, nhưng chắc chắn không phải là không phản ứng bình thường. Cô ta nhỏ giọng nói với nam tử. Tổng giám đốc Hoắc nhà em đang nhìn em đấy, em tự cầu phúc đi. Nam tử khóc không ra nước mắt, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn, ngay lập tức chạm phải ánh mắt của Hoắc Lâm. Biểu hiện của anh hờ hững, nhưng khóe môi có vẻ hơi nhếch. Nam tử lập tức cảm thấy lạnh sống lưng. Cô biết, nếu chuyện này không giải quyết rõ ràng, thì đoán chừng sáng mai cô không thể bước xuống giường được. Cho nên, vì không muốn bị run chân, nên cô phải nghĩ cách, làm thế nào mới được. Suy nghĩ nửa ngày, cô không do dự nữa, nhìn Cố Phán một cái, rồi cầm micro đi lên sân khấu. Trong lòng Cố Phán thầm chật chật hai lần, thầm than tiểu nam tử đúng là dũng sĩ, dưới tình huống này mà còn dám bước lên sân khấu đương đầu với nguy hiểm. Nam ca sĩ lên sân khấu đã ngắm nhìn đến nam tử, anh ta cảm thấy cô gái này nhìn rất vừa mắt, cho nên cố ý ném micro về phía cô. Lúc này lên sân khấu, đứng nhìn ở khoảng cách gần mới thấy cô xinh đẹp hơn, anh ta nở nụ cười tươi hơn. Cô là... Anh ta vẫn chưa nói hết câu, nam tử bỗng nhiên thì thầm to nhỏ với anh ta. Anh ta kinh ngạc nhìn cô một chút, cuối cùng suy nghĩ một chút mới không cam lòng gật gật đầu. Sau đó chỉ thấy nam ca sĩ kia lùi về sau mấy bước, trực tiếp ôm lấy cây đàn guitar, sau đó nói vào micro: cô gái này không muốn hát song ca với tôi, mà muốn tôi đệm nhạc cho cô ấy rồi. Nói xong tiếng guitar vang lên, sau đó là tiếng dương cầm và trống cũng đồng loạt đánh theo. Nam tử chọn bài hát, một bài tiếng Anh nhẹ nhàng, giọng hát của cô rất trong trẻo, phát âm lại êm tai đúng chuẩn, cho nên bầu không khí vốn đang bị chìm xuống, bây giờ lại sinh động lên không ít. Cố Phán là người đầu tiên giơ hai cánh tay lên, vẫy qua vẫy lại, sau đó người bên cạnh thấy thế, cũng làm theo Cố Phán. Nam tử như được tiếp thêm sức mạnh, mạnh dạn hát hết từ đầu đến cuối, sau đó hát đến câu cuối cùng, cô vô thức nhìn lên lầu 2, đối mắt với Hoắc Lâm. Cô cố ý ép giọng mình rất thấp, giống như là thuận miệng hát lên, cũng giống như là thật lòng hứa hẹn đối với ai đó, dành cho anh cả hàng ngàn lần. Lúc quay trở lại lầu 2, Trần Tiến cực kỳ hưng phấn. Tiểu nam tử, không ngờ bắt hay vậy đấy. Chắc chợt, còn câu cuối nữa chứ, dành cho anh cả hàng ngàn lần, chắc chắn Hoắc Tam đang vui như hội rồi. Nam tử không để ý đến lời trêu chọc của Trần Tiến, chỉ cẩn thận nhìn Hoắc Lâm, thấy anh không có biểu hiện gì tức giận, cho nên thoáng thả lòng một chút. Cô sợ anh ăn dấm bậy bạ, may mắn là lúc nãy cô nghĩ ra cách, nếu không đêm nay cô xác định sẽ bị anh giày vò đến chết. Nghĩ tới đây, cô bày ra vẻ mặt muốn được khen, tiến sát lồng ngực anh, ngẩng mặt nhìn anh. Lúc nãy biểu hiện của em có được không? Em hát dễ nghe chứ? Ừ, rất êm tai. Hoắc Lâm cúi đầu, gương mặt tuấn tú dán chặt lấy gương mặt cô. Nhưng mà bảo bối à, em nói xem, lúc nãy tại sao em lại đứng gần ở đàn ông kia như thế? Hả? Sao lại nói chuyện này? Vì sao nói chuyện lại phải ghé sát lỗ tai của người ta? Giọng nói của anh rất trầm thấp, mang theo tử tính chết người. Nên em nói xem, anh có nên phạt em không đây? Ngày sau đó, sau khi tan cuộc chơi thì đã hơn 2 giờ sáng, tất cả mọi người đều uống một chút rượu, kể cả nam tử. Nhưng cô đã trải qua mấy lần kinh nghiệm xương máu, cho nên lần này không dám uống nhiều, chỉ tùy tiện nhấp chút bia rồi để xuống, bắt đầu đổi đồ uống. Lúc rời đi, Hoắc Lâm có chút say. Nam tử nhìn anh, ngoại trừ ánh mắt có chút không giống ngày thường, còn lại nhìn có vẻ như không biết anh uống nhiều hay không. Chỉ là sau khi lên xe, cô mới cảm giác được là anh có chút say. Bởi vì cô vừa lên xe thì anh đã trực tiếp đè cô xuống, không quan tâm đến xung quanh, bắt đầu hôn cô. Thì cô có cảm giác anh không giống bình thường. Lái xe nhanh trí, cảm giác bầu không khí không đúng, lập tức nồng tấm che lên. Hoắc Lâm khi say hoàn toàn biểu lộ sự ham muốn chiếm hữu cô ngày càng lớn. Bình thường anh kiềm chế bao nhiêu thì bây giờ lại không nhịn được nữa. Bình thường anh lúc nào cũng dịu dàng hôn cô, lúc này lại dùng sức mút môi cô. Nam tử có cảm giác đầu lưỡi bị anh mút đến tê dại rồi, mà cô rõ ràng không uống rượu, bây giờ bị anh hôn đến mức khoang miệng cô cũng đầy mùi rượu. Lúc anh buông cô ra, nam tử bị anh xẻ vò đến mức hai mắt mờ mịt. Ngược lại, cô không có cảm giác giận, mà chỉ vui đùa nhõng nhẽo phản nạt anh. Anh chỉ dám bắt nạt em thôi. Hoắc Lâm cười cười, mái tóc được trải chỉnh tề ngay ngắn, lúc này cũng xốc xếch rời thõng vài sợi. Gọng kính vàng anh mang muốn khiến gương mặt tuấn tú thêm vài phần nghiêm nghị và nhã nhặn, bây giờ lại khoác thêm một tia tà khí. Anh cũng muốn bắt nạt em khi có người ở xung quanh đấy chứ? Em cho phép sao? Hứa, sau này không được gần gần ông khác như vậy nữa chưa? Anh ôm eo cô, đầu ngón tay vuốt ve, tùy ý nói ra một câu. Mặc dù giọng điệu của anh rất hứng hờ, Nhưng nam tử nghe ra mùi nguy hiểm, cô nhỏ giọng lầm bầm. Cũng có quen biết gì đâu, người xa lạ mà. Với lại em nghĩ ra trăm phương nghìn kế từ chối, cho nên mới nói chuyện với người đó mà. Tóm lại là không được. Hoắc Lâm cúi đầu, khẽ hôn lên trán cô. Trừ anh ra, sau này không được để người đàn ông khác gần em nửa bước chân. Nam tử lén liếc anh. Cô không biết bạn trai nhà người ta thế nào, nhưng bạn trai nhà mình thì thật sự ghen tuông đến mức khó hiểu. Nhưng cũng may, đây chỉ là chuyện nhỏ, cô có thể chấp nhận được. Mà thôi, cô với anh một chút cũng vừa cũng được. Dù sao anh cũng đã thỏa hiệp nhiều việc vì cô rồi. Ngẫm lại những chuyện này thì cô cũng cảm thấy tha thứ cho anh cái sự bá đạo khó hiểu này. Cô cong môi cười, giống như một con thỏ nhỏ, ôm cổ anh, rụi rụi đầu vào lồng ngực anh. Lúc nãy em hát thế nào? Rất êm tai phải không? Ha ha ha, thật ra bài hát này em nghe hay lúc còn ở nước ngoài, cũng có cố gắng học thuộc, chỉ là để sau này về hát cho anh nghe đấy. Hoắc Lâm nở nụ cười yếu ớt. Ừ, vậy lát nữa em về hát cho anh nghe thêm mấy lần nữa đấy. Nam tử nghe không hiểu lắm, nhưng vừa về đến nhà, cô đã bị anh ép ở trong phòng ngủ tới tới lui lui, lại bị anh bắt ép hát câu dành cho anh hàng vạn lần, thì lúc đó cô mới hiểu ý của anh rốt cuộc là gì. Dành cho anh hàng vạn ngàn lần đích thực là cái gì? Sau đó cô mơ mơ màng màng nghe thấy Hoắc Lâm lần thứ tư lật người ra mép giường, có tiếng gì đó như bị xé rách. Cô suy nghĩ một chút, ôm lấy anh từ phía sau. Đừng dùng nữa. Giọng nói của cô vẫn còn mang theo chút khàn khàn, cũng có chút mềm mại. Động tác Hoắc Lâm dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô. Hả? Cô dừng lại một lúc, sau đó mới ấp úng. Hay là chúng ta sinh một đứa đi. Lúc mới về nước, cô cảm thấy chưa đủ ổn định. Chính cô còn cảm thấy tâm tư cô bất ổn, cho nên mới không muốn có con. Nhưng bây giờ, mọi chuyện hết thảy đã kết thúc. Cuộc sống của cô ngày càng ổn định. Cô cũng quyết định từ nay về sau, mãi mãi ở bên cạnh anh. Vậy chi bằng có một đứa con đi. Ít ra, cũng cho anh có chút cảm giác an toàn. Hiện tại cô luôn cảm thấy anh vẫn còn có chút nghi ngờ cô. Nghi ngờ cô vẫn còn giống như lần trước, có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào. Thật ra hôm qua, lúc Hoắc phu nhân và ba Hoắc đến công ty Hoắc Lâm, thì suy nghĩ này cũng xẹt qua trong đầu cô. Cô không biết nên nói thế nào, nhưng ý của cô là Hoắc Lâm từ nhỏ đến lớn chưa từng biết đến mùi vị của gia đình, của người thân, bao gồm cả ba Hoắc. Ba Hoắc nhìn có vẻ rất đau xót Hoắc Lâm, cũng xấu hổ với anh. Nhưng nhiều năm trôi qua, ông cũng chẳng làm được gì cho Hoắc Lâm. Mà đương nhiên Hoắc Lâm cũng chỉ có sự tôn trọng đối với ông, chứ không có một chút cảm tình cha con nào. Nghĩ tới đây, nam tử lập tức cảm thấy đau lòng thay cho Hoắc Lâm. Vậy nên cô suy nghĩ, nếu như anh đã không có người thân, thì cô sẽ tặng cho anh một người thân, bao gồm tặng kèm cả cô. Sau này, có cô và con rồi, thì thế giới của anh cũng sẽ không còn khổ sở và âm u nữa. Với tính cách cố chấp và không có cảm giác an toàn như anh, thì như vậy có lẽ có thay đổi rất lớn. Cô muốn mang lại hạnh phúc cho anh, muốn anh cũng có tất cả hạnh phúc mà một người bình thường nên có. Cho nên cô gạt hết bỏ mọi ngượng ngùng, nói ra câu kia. Cô còn tưởng rằng anh sẽ thuận theo ý cô, coi như không có gì. Nhưng động tác thực tế cũng sẽ ngầm đồng ý với cô. Nhưng ai mà ngờ, Hoắc Lâm nghe xong chỉ dừng lại, sau đó tiếp tục động tác trong tay. Rồi anh quay người ôm cô, hôn lên trán cô một cái. Chờ thêm một chút nữa đi. Nam tử không hiểu, trước đó anh còn vội vàng muốn cô sinh con, sao bây giờ cô đã chịu rồi thế lại bảo chờ. Nhưng sự nghi ngờ của cô chưa tồn tại được bao lâu thì đã bị anh lôi kéo vào một trend trầm luân mới. Lúc cô bị anh giày vò hung ác đến mức nắm chặt các chải giường, nam tử vẫn còn thắc mắc sao anh lại đổi ý. Sau khi hoàn toàn kết thúc cuộc vui, Hoắc Lâm ôm nam tử vào lòng để cho cô ấy lấy lại hơi thở, rồi anh hôn lên đỉnh đầu cô. Ngủ đi. Trong đầu nam tử toàn là thắc mắc về chuyện lúc nãy, hoàn toàn không buồn ngủ. Cách nửa ngày, nam tử nhìn Hoắc Lâm trong bóng đêm. Lúc này hô hấp của anh đã ổn định, giống như đã rơi vào trạng thái ngủ. Cô lặng lẽ dịch chuyển khỏi lồng ngực anh, tiến sát đến mép giường mở điện thoại di động. Độ sáng quá lớn khiến cô bị chói mắt. Tiếp đó cô sợ ánh sáng quá mạnh khiến Hoắc Lâm tỉnh giấc, cho nên vội vàng điều chỉnh. Cô mở WeChat, ban đầu định tìm Cố Phán và Đường Uyển để tâm sự. Nhưng suy nghĩ lúc này của Cố Phán chắc chắn đang ở cạnh Thẩm Mộ Ngạn. Nói không chừng đến lúc đó Thẩm Mộ Ngạn ở bên cạnh được thì cô mất mặt không nói, nhưng chỉ sợ anh ta nói lại với Hoắc Lâm. Không được, không thể nói bây giờ được. Coi như là muốn hỏi thì cũng phải chờ hôm nào hẹn gặp nhau mới hỏi chứ. Thế là cô rối rắm hết nửa ngày, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, mở trình duyệt tìm kiếm ra, trực tiếp bấm. Bạn trai vốn rất nhiệt tình, vội vàng muốn sinh con, nhưng tại sao bỗng nhiên lại bỏ ý định? Vấn đề của cô không thể tìm ra đáp án chính xác, nhưng ngược lại có những từ khóa không khác biệt lắm. Ví dụ như cô nhấn vào một trang web, tiêu đề chính là bạn trai vốn rất nhiệt tình bỗng nhiên lại nhạt, tại sao? Phía dưới là hàng loạt bình luận của cư dân mạng, đều là tiêu đời cô rồi, cộng thêm một loạt hình mũ xanh ngay hàng thẳng lối. Nam tử giật mình, vô ý liếc mắt nhìn Hoắc Lâm, nhớ lại anh vừa nhiệt tình quyết tâm chiếm hữu cô, cho nên trong lòng thầm bỏ qua đáp án này. Đối với người đàn ông này thì cô tin tưởng sự trung thành của anh là 120%. Dù sao anh chồng cũng giống như một con sư tử chưa được ăn no. Sau đó cô đọc thêm mấy bài viết nữa, cuối cùng cũng không đáng tin cho lắm. Trong lòng nam tử có chút mất kiên nhẫn, cuối cùng ném điện thoại qua một bên, không muốn nghĩ nhiều nữa, quay đầu lặng lẽ dựa vào lồng ngực của Hoắc Lâm, nhắm mắt đi ngủ. Đại khái qua nửa tiếng sau, hô hấp của cô bắt đầu ổn định, thì trong bóng đêm, Hoắc Lâm chậm rãi mở mắt. Đáy mắt anh không hề buồn ngủ, anh cúi đầu xuống nhìn nam tử một lát, sau đó trực tiếp duỗi cánh tay với lấy điện thoại di động của cô. Lúc ra khỏi phòng ngủ, anh đốt một điếu thuốc, sau đó lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong tay anh là điện thoại di động của nam tử. Tiếp đó anh trực tiếp mở khóa điện thoại ra, bởi vì nam tử chưa đóng WeChat, cho nên vừa mở khóa thì anh đã trực tiếp đọc thấy những cái gì nam tử vừa tìm kiếm. Lúc đọc thấy những gì cô tìm kiếm thì đôi lông mày Hoắc Lâm có chút nhớn nhớn. Sau một lúc, anh trực tiếp dùng điện thoại của nam tử gọi cho trợ lý Trương, và chủ cơ bản đã đổi số điện thoại, đồng thời cũng mấy lần tự mình liên lạc với trợ lý Trương. Cho đến lúc này, 5 giờ sáng lại thấy bà chủ gọi đến, khiến anh ta nhất thời bị giật mình. Thời gian này, bà chủ đang phải ngủ say trong vòng tay của ông chủ chứ, sao lại gọi điện thoại cho anh ta vào giờ này? Chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra rồi? Chẳng lẽ ông chủ lại nổi điên? Chẳng lẽ ông chủ đã làm chuyện gì đó có lỗi bà chủ à? Càng nghĩ, càng không thấy hợp lý. Tiếp đó anh ta mới háng giọng một cái, ấn nút nghe. Alo bà chủ. Bên này Hoắc Lâm không quan tâm đến xung quanh anh ta, nhàn nhạt mở miệng. Chuyện tôi bảo cậu, làm đến đâu rồi? Trợ lý Trường nghe thấy giọng của ông chủ, chẳng hiểu sao nỗi lo lắng trong lòng rơi xuống hơn một nửa. Anh ta thử thăm dò. Ông chủ, chuyện ngài nói là chuyện cầu hôn sao? Ừ. À thì tôi cũng có làm được mấy kiểu cầu hôn trên mạng, sau đó lại... Hoắc Lâm cắt ngang. Tôi chỉ muốn nghe kết quả thôi. Trợ lý Trương bị nghẹn. Kết quả là chưa có phương án nào đạt đủ điều kiện ngài muốn cả. Hoắc Lâm nhíu mày. Lát sau lại nói. Cho cậu thêm 3 ngày. Sau đó anh trực tiếp cúp điện thoại. Đầu bên này trợ lý Trương khóc không ra tiếng. Ông chủ cho là anh ta không điên cuồng tìm kiếm sao? Còn không phải là do ông chủ yêu cầu quá cao à? Không được. Đợi sau khi ông chủ cầu hôn bà chủ thành công thì nhất định phải ám chỉ cho bà chủ biết, để bà chủ thủ thỉ bên tai với ông chủ tăng tiền lương cho anh ta. Sau khi trở về giường, nam tử mê man trở mình, có vẻ như nửa tỉnh nửa mê, ôm lấy anh một lần nữa nhỏ giọng hỏi. Anh đi đâu về đấy? Hoắc Lâm cúi đầu hôn lên trán cô, hai tay ôm cô thật chặt. Không có gì, ngủ đi. Nam tử không trả lời mà hô hấp càng lúc càng ổn định hơn. Lúc này sắc trời bên ngoài đã sớm chuyển sáng. Hoắc Lâm nhìn ánh sáng xuyên qua khe hở của tấm rèm trước vào phòng, trong đầu không khỏi nhớ tới dáng vẻ của cô lúc bạo sinh con. Anh biết nam tử nghĩ gì, cũng biết cô muốn dùng cách này để chứng minh là cô yêu anh, cô sẽ không rời khỏi anh nữa. Nhưng chính bởi vì như vậy nên anh mới càng muốn đặc biệt chú ý đến ước muốn của cô. David đã nói, nếu anh muốn duy trì một quan hệ tình cảm với nam tử thì anh nên tôn trọng ý kiến và suy nghĩ của cô. Mặc dù nhiều khi anh vẫn không khống chế nổi việc chiếm hữu và được chiếm cô, nhưng anh nghĩ ít ra với những chuyện khác thì anh sẽ từ từ thay đổi vì cô. Bảo bối của anh đáng giá nhất trên đời này, mà anh cũng muốn vì cô mà từ từ trở nên thành một người bình thường, từ từ học cách yêu thương một người. Ngày thứ hai, nam tử không rời giường đi làm với Hoắc Lâm. Cô chơi xấu nằm sấp trên giường, mái tóc đen dài trải tán loạn, có mới sợi xốc xếch dính trên gương mặt cô. Lúc này cô vứt hết hình tượng chín chắn trưởng thành, chỉ còn lại sự ngây thơ khi ở chung với anh. Cô nửa mở mắt, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ. Không đi, hôm nay em muốn trốn việc. Anh xin phép trưởng phòng giúp em, nói là em bị tai nạn lao động, phải nhà tĩnh dưỡng. Hoắc Lâm bị cô chọc cười. Anh cúi người ôm cô và chăn mền, cũng không thèm quan tâm cô đã rửa mặt hay chưa, thân mật khẽ hôn lên khóe môi cô. Không phải em nói lúc còn ở nước ngoài có rèn luyện cơ thể sao, sao bây giờ lại muốn tĩnh dưỡng? Nam tử liếc anh. Anh còn dám nói nữa hả? Nam tử thật sự chịu thua anh. Cô thật sự cảm giác thân thể của mình đã ổn định hơn trước, bây giờ phải nói là rất siêu đẳng. Dù sao Hoắc Lâm cũng đã từng nói đến chuyện này. Lúc đó mỗi lần cô bị anh hôn thì đều bị hôn đến bất ngờ. Đừng nói đến chuyện khác nữa. Cô còn nghĩ là do cô vận động rèn luyện không đủ. Nhưng sự thật chứng minh, cứ cho là cô rèn luyện sức lực cơ thể đi, tu luyện đến mức hô hấp thượng thừa đi, nhưng phải gặp Hoắc Lâm thì vẫn sẽ bị anh giày vò đến mức cần phải tĩnh dưỡng. Nhớ lại sức lực và tần số tối hôm qua của anh, cô không muốn tốn sức cũng không được. Hoắc Lâm đương nhiên hiểu ý đồ của cô nói, nụ cười trên môi càng đậm, lại cúi đầu hôn cô. Thật sự không đến công ty với anh sao? Không đi, nhất định không đi. Nghĩ nghĩ, nam tử giống như nhớ ra gì đó, lại bổ sung. Lát nữa em sẽ gọi điện thoại đến văn phòng, cứ làm theo quy trình, xin phép thì bị trừ lương. Em cũng đã chính thức đi làm rồi, không nên được thiên vị quá. Hoắc Lâm không quá để ý, chỉ hứng hở đáp. Bà chủ mà cũng cần làm theo quy trình sao? Nam tử liếc anh. Bà chủ thì cũng là người làm công, cũng cực khổ kiếm tiền nuôi gia đình vậy. Hoắc Lâm chớp chớp mắt. Anh cần em ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình lúc nào vậy? Không phải tiền đi siêu thị hàng tuần đều do em chi trả sao? Còn có đồ tối qua anh dùng nữa, không phải do em mua sao? Anh nên nhớ là đồ đạc trong nhà đều là do em mua cho anh. Nói xong, cô còn đắc ý vây mặt lên với anh bổ sung thêm. Một xu một hào đều là tiền em kiếm được đấy. Vậy là giỏi đấy hả? Nếu vậy thì hôm nay em nghỉ ngơi cho tốt, sau đó đi siêu thị mua thêm đồ dùng, chỉ còn lại nửa hộp, có vẻ như không đủ dùng cho đêm nay đâu. Tiện đường thì mua cho anh thêm cái áo sơ mi, hiệu gì thì em biết rồi đấy. Hoắc Lâm chơi đùa cô xong là nhìn bộ dáng nhỏ của cô, lặp lại câu hỏi. Vậy có đến công ty với anh không? Không đi, gặp lại anh sau. Nam tử khom người lăn ra khỏi lồng ngực anh, lại tiếp tục nằm sấp trên giường. Hoắc Lâm đứng dậy, vừa mặc áo vừa nhìn cô nói. Nhớ bôi thuốc. Nam tử không thể nhịn được nữa, ném cái gối tới chỗ anh. Anh đi làm được chưa? Hoắc Lâm thấy cô bị chọc đến mức sủ lông chín, anh đáy mắt toàn ý cười. Tiếp đó anh cúi xuống hôn lên trán cô một cái. Chờ anh về nhé. Sau khi anh rời đi, nam tử lập tức nhảy xuống giường. Cô lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho Cố Phán. Cố Phán có vẻ như chưa tỉnh ngủ, giọng nói có chút khàn khàn. Tiểu Nam Tử, em quấy rầy chị đang ngủ hả? Nam Tử có chút tội lỗi. Không sao, chị cũng mới dậy, em nói đi. À, Tổng Giám Đốc Thẩm có ở bên cạnh chị không? Anh ấy đi làm rồi. Cố Phán nghe Nam Tử có vẻ do dự, cảm thấy có chuyện gì đó, thế là tinh thần cũng tỉnh táo hơn. Sao vậy? Hoắc Tam làm gì em à? Không phải, không phải. Nam tử vội vàng nói. Thì chị cũng biết rồi đấy, trước đó em có tâm sự với chị, là anh ấy muốn có một đứa con, dùng đứa bé để trói chân em. Ừ, sau đó thì sao? Tối hôm qua em nhắc đến chuyện này, em nói hay là chúng ta sinh một đứa con đi, anh ấy lại không chịu, bảo là em chờ một thời gian nữa. Nói đến đây, nam tử mím môi, có vẻ như hơi ngượng ngùng. Mà từ lúc em về đến giờ, anh ấy cũng chẳng đề cập đến chuyện kết hôn. Cố Phán đảo mắt. Thật ra thì cô ta có nghe Thẩm Mộ Ngạn nói là Hoắc Lâm đang lên kế hoạch cầu hôn, nhưng nếu như chuyện này để nam tử biết thì đâu còn gì vui. Cố Phán không thể nói, tuyệt đối không thể nói. Thế là cô ta suy nghĩ, cố ý nói. Ừ, nghe em nói vậy có vẻ như mọi chuyện không thích hợp lắm. Theo lý mà nói thì Hoắc Lâm không nên có biểu hiện như vậy chứ nhỉ? Đúng không? Chị cũng cảm thấy vậy hả? Nam tử nhỏ giọng thì thào. Nhưng nếu như nói là có ý gì khác cũng không hợp lý. Trước đó em có tra trên mạng thì bọn họ đều nói em có thể bị đội mũ xanh gì đó. Nhưng Cố Phán là người từng trải, Đương nhiên, hiểu ý nam tử nói, thế là cười hì hì. Hiểu hiểu, nhưng mà phương diện kia vẫn rất nhiệt tình đúng không? Nam tử không ngờ, cô Phán lại nói trực tiếp như vậy. Cô hơi giật mình, hò hai tiếng rồi nhỏ giọng đáp. Dạ. Cô Phán ở bên này cười trộm, một lát sau cũng hắng giọng một cái, bắt đầu nghĩ biện pháp giúp nam tử. Đàn ông mà, em cứ nhõng nhẽo, dụ dỗ, chắc chắn sẽ trở thành ý em ngay. Mà Hoắc Tam yêu em nhiều như vậy, nếu em cứ nhiệt tình dẫn dụ thì chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý thôi. Nói đến đây, cô Phán dừng một chút, sau đó cố ý để thấp giọng nói. Hay là em cứ làm như vậy đi. Lúc nghe cô Phán nói xong, nam tử lập tức nóng hết cả người. Chị chắc chứ? Biện pháp này thực sự hiệu quả sao? Nam tử mặt đỏ hỏi. Chị chắc chắn 80%. Hơn nữa trường hợp này cũng rất quan trọng. Chị nhớ văn phòng của Hoắc Tam không có cho người lạ vào đúng không? Dạ, có khóa vân tay. Bình thường phải được gọi mới được phép vào. Còn không thì sẽ không bao giờ cho người ngoài tiện tự tiện vào cả. Vậy là được quá rồi. Có chỗ rồi. Chị không nghĩ anh ấy sẽ có mấy đồ dùng đó ở văn phòng đâu. Em cứ làm theo lời chị bảo. Đầu tiên phải dụ dỗ một chút. Nếu không được thì trực tiếp... Khụ khụ, em hiểu ý chị chứ. Sau khi cúp điện thoại, nam tử lại nằm ra giường, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về những gì cô Phán nói. Rối rắm cả buổi, cuối cùng cũng có dũng khí, trực tiếp xuống giường rửa mặt, thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Bên ngoài có chút lạnh, cô cũng không bảo tài xế đón, mà đầu tiên là đi đến cửa hàng mua áo sơ mi cho Hoắc Lâm. Ban đầu cô chỉ mua áo sơ mi màu đen anh hay mặc, sau đó lại nghĩ nghĩ, mua thêm một cái áo màu trắng. Sau khi mua áo sơ mi xong, cô cố ý chuẩn bị hai hộp đồ ăn trưa, rồi mang đến công ty ăn cùng với anh. Cô cũng không chào hỏi, mà đi thẳng một đường đến thang máy riêng, quét dấu vân tay, rồi đi thẳng lên lầu. Sau khi phát hiện trên văn phòng không có một ai, mắt nhìn sơ qua lịch trình của anh, có vẻ như anh đang họp dưới lầu. Thế là cô cũng không gấp, ngồi trên ghế sofa, xem tivi chờ anh về. Xem tivi một lúc thì cô buồn ngủ, thấy anh còn chưa về, cô lấy áo khoác đắp lên người, vừa nghe tivi vừa ngủ. Lúc Hoắc Lâm đi họp bị một cấp dưới đưa ra phương án tảo lao, khiến anh tức giận đến lạnh người. Vừa mở cửa văn phòng ra thì ngay lập tức thấy nam tử. Thân thể nhỏ bé của cô đang co rúm trên ghế sofa, gương mặt yên tĩnh lại mê người. Sự bực tức của Hoắc Lâm cũng dần dần bị dập tắt. Anh cởi nút áo trên cùng, tùy tiện quăng áo vest lên thành ghế sofa, sau đó nửa quỳ trước mặt cô, cúi đầu cọ sát gương mặt cô. Cô ngủ cũng không quá sâu, cho nên khi anh vừa chạm vào gương mặt cô thì cô lập tức tỉnh dậy. Thấy anh về, cô mơ mơ màng màng ôm cổ anh. Anh họp xong rồi à? Ừ. Anh cúi đầu hôn cô một cái. Không phải nói là không ra khỏi nhà sao? Em nói không đi làm. Dù sao cũng bị trừ tiền lương rồi. Này em muốn đến tìm bạn trai đấy. Không thể lãng phí một ngày nghỉ quý giá được. Hoắc Lâm bị dáng vẻ của cô chọc cười. Ban đầu anh thật sự không thích cô chơi cùng với cô Phán, bởi vì cô gái này bạn gái của Thẩm Mộ Ngạn quá điên. Con thỏ của anh rất ngoan, anh không muốn cô bị cô Phán dạy hư cô. Nhưng nhìn điệu bộ của cô lúc này thì cảm thấy để các cô ở gần nhau một chút cũng không có gì không tốt. Ít ra thì so với trước kia, nam tử hoạt bát hơn nhiều, nói chuyện đùa giỡn cũng khác trước. Nghĩ tới đây, anh lại nói theo với cô. Vất vả lắm mới có một ngày nghỉ, em định làm gì bạn trai đây? Nam tử không chém gió nữa, ngược lại để anh đứng dậy. Em mua áo sơ mi cho anh rồi, anh thử đi. Cô vừa nói vừa lôi áo sơ mi ra, kiểu dáng và kích thước giống như trừ màu sắc ra thì không có gì khác biệt. Hoắc Lâm trông thấy áo sơ mi màu trắng, đôi lông mày anh hơi nhướng. Nam tử cũng không quan tâm đến biểu hiện của anh, trực tiếp lấy áo sơ mi màu trắng ra, còn màu áo đen thì tạm thời đặt qua một bên. Em giúp anh thay áo nhé. Cô dương mắt chăm chú nhìn anh, khiến đáy lòng anh cực kỳ vui vẻ. Đồng thời Hoắc Lâm cũng tò mò, sao con thỏ của anh đột nhiên lại ân cần như vậy? Có phải đã có chuyện gì không? Nghĩ tới đây, anh cũng không nói gì, chỉ lặng lặng đối mắt với cô. Sau đó vừa cởi cúc áo sơ mi vừa hỏi, giúp anh thế nào? Anh vừa nói vừa cởi từ nút áo sơ mi, lồng ngực săn chắc mê người từ từ lộ ra rơi vào tầm mắt của nam tử. Dù đã ở trên giường nhìn thấy vô số lần, nhưng lúc này đường đường chính chính nhìn thì lại khiến nam tử có chút xấu hổ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, trên cơ thể Hoắc Lâm, mỗi một chỗ đều rất hoàn mỹ, bất kể là màu da hay là đường cong. Tóm lại, mỗi một chỗ đều có thể trở thành điểm yêu thích của cô. Cô nhanh chóng rời tầm mắt, hai gò má nóng san. Chờ sau khi anh cởi áo sơ mi ra, cô bắt đầu giúp anh mặc áo sơ mi trắng vào. Cả quá trình nam từ cực kỳ ân cần, thậm chí vạt áo sơ mi phải nhét vợ trong quần tây, cô cũng làm rất tốt. Cuối cùng cô cài từ nút áo sơ mi lại cho anh, sau đó ngước mắt cười với anh. Hoắc tiên sinh, có hài lòng với sự phục vụ của em không? Hoắc Lâm vươn tay ôm eo cô, một tay khác thì nắm bàn tay của cô, đưa lên miệng hôn một cái. Nói đi, rốt cuộc là sao? Nam tử chuẩn bị nói, thì vào đúng lúc này, trên tivi bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Tần tiên sinh, đầu tiên tôi muốn hỏi một vấn đề mà tôi tin đông đảo quý vị xem đài đều muốn biết. Mối tình đầu của ngài như thế nào? Trong tivi, Tần Dư mặc âu phục, vẻ bất cần trẻ con của anh ta đã không còn. Lúc này nhìn hoàn toàn khác so với trước đây. Chỉ thấy anh ta hướng về với MC, cười cười đến mê người. Tạm thời còn chưa có mối tình đầu. À, nếu như phải nói thì tình đơn phương có tính là mối tình đầu không? Cũng được, chỉ cần kể về một người ngài từng thích hoặc bây giờ vẫn còn thích. Nói đến đây, MC quay đầu về phía khán đài, nói với khán giả. Như vậy thì mọi người có phương hướng để cố gắng. Các vị nói có đúng không ạ? Dưới khán đài, cả đám con gái cùng hò hét. Đúng. Chỉ thấy Tần Dư nhếch môi, nụ cười càng sâu hơn. Anh ta nói, tôi không thích người con gái quá chủ động. Tốt nhất là nên lạnh lùng một chút. Thích mặc váy trắng, trong thời khắc quan trọng sẽ lựa chọn đúng bên cạnh tôi. Nam tử không hiểu gì cả. Cô bất chợt im lặng. Ánh mắt Hoắc Lâm cũng rời về phía tivi. Anh khẽ nhếch môi. Cho nên đây chính là nguyên nhân hôm nay em chủ động đến đây hay sao? Nam tử cũng không biết tại sao sự tình lại biến thành như vậy. Cô nhìn tivi, MC đương nhiên không muốn buông tha Tần Dư, có vẻ như còn muốn hỏi gì đó. Nam tử sợ anh ta lại nói gì kinh thiên động địa, thế là vội vàng xoay người cầm điều khiển tắt tivi. Nhưng cô lại bị Hoắc Lâm ngăn lại. Anh trực tiếp lấy điều khiển tivi trong tay cô, nhẹ nhàng quăng lên bàn làm việc. Đương nhiên là không cho cô tắt tivi. Cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì mọi chuyện sẽ đi theo hướng mất kiểm soát. Nam tử vừa nghĩ vừa cầu mong người MC đừng có yêu cầu hay hỏi gì quá đáng. Cô càng hy vọng Tần Sư đừng nói lung tung. Trên tivi, MC nhìn vào màn hình máy tính, trong đó là những yêu cầu và câu hỏi của bạn xem đài. Có vẻ như MC đã tìm được một câu hỏi thú vị, cho nên mở miệng lần nữa. À, có một bạn xem đài đề nghị ngài có thể gọi điện thoại cho cô gái đó ngay lập tức bây giờ được không ạ? Tỏ tình luôn càng tốt. Bạn đó còn nói nếu tranh thủ cơ hội không chứ rất thành công. Nghe lời này, Tần Dư chưa đáp lại, những mối lo sợ của nam tử đã dâng lên từ cuống họng. Hiện tại cô không dám nhìn sắc mặt của Hoắc Lâm, trong lòng không ngừng cầu nguyện Tần Dư đừng có đồng ý làm theo yêu cầu. Nhưng ai mà ngờ. Được, Tần Dư mỉm cười mê người, nhẹ giọng đáp. Ở bên này, Hoắc Lâm cũng cười, khóe môi đã cong hơn sâu một chút. Em đã cho số điện thoại cho hắn sao? Cô đương nhiên nghe ra mùi vị nguy hiểm, vội vàng lắc đầu. Không có, anh đừng nghe hắn nói linh tinh. Một giây sau, trên tivi xuất hiện một nhân viên sân khấu, đưa điện thoại cho Tần Dư. Cũng không lâu lắm thì điện thoại của nam tử đổ chuông. Hoắc Lâm cười càng lúc càng sâu. Anh lấy điện thoại của nam tử, rủ mắt nhìn màn hình, chỉ thấy một dãy số, cũng không có ghi chú gì. Nghe máy đi. Hoắc Lâm đưa điện thoại cho nam tử. Nam tử không biết Hoắc Lâm nói thế là có ý gì, cô vội vàng lắc đầu. Em không nghe, em cũng chẳng có gì để nói với hắn cả. Hoắc Lâm nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra rất ương bướng, đưa điện thoại cho nam tử. Nghe máy đi bảo bối. Từ chối hắn ngay trước mặt anh. Hoắc Lâm nói xong lại dương mắt nhìn Tần Dư trong tivi. Thấy anh ta vẫn còn đang cố chấp chờ, bởi vì người bên này không bắt máy cho nên MC cảm thấy khá bối rối. Nhưng Tần Dư lại trông có vẻ rất thoải mái. Nam tử cũng không còn lo lắng nữa. Nhìn Tần Dư, cô nghe lời Hoắc Lâm, nhẹ nhàng thở hắt ra, sau đó bấm nút nhận cuộc gọi. Tổng giám đốc Tần, anh đừng có làm bậy, tôi có bạn trai. Nam tử vừa nói vừa nhìn biểu hiện của Hoắc Lâm, lại vội vàng sửa lại. Chồng sắp cưới, có chồng sắp cưới rồi. Đầu bên kia im lặng một chút, sau đó một giọng nói trầm khàn lạ lẫm vang lên. Xin hỏi, có phải số điện thoại của Nam Từ không? Cô có chuyển phát nhanh, tôi để ở bên bảo vệ rồi, nhờ cô xuống lấy nhé. Nam Từ thật không biết nói gì, mà cùng lúc đó, Tần Dư cũng nhẹ nhàng tắt điện thoại. Tôi quên mất, cô ấy không dùng số này nữa rồi. Lúc nói chuyện, anh ta còn cố ý chọc cười, khiến người ngồi ở dưới khán đài bị chọc cười không ít. Bầu không khí lập tức sôi động hẳn lên. Nam Từ không nhịn được nữa. Sau khi trả lời với nhân viên chuyển phát nhanh xong, cô trực tiếp đi đến bàn làm việc cầm điều khiển từ xa, không quan tâm Hoắc Lâm có đồng ý hay không, trực tiếp tắt tivi. Trong văn phòng lại rơi vào trạng thái yên tĩnh. Tâm tư Nam Từ có làm bằng đá cũng có chút hồi hộp. Cô không sợ gì khác, chỉ sợ Hoắc Lâm ăn dấm chua bậy bạ, sau đó lại làm thêm gì nữa. Cô tiến lên mấy bước, hai tay ôm eo Hoắc Lâm, cơ thể dính sát lấy anh, ngước mắt lên nhìn anh. Anh đừng có âm thầm lên kế hoạch phá nát sự nghiệp của Tần Dư nhé. Tần Dư chắc chắn là đang nói bừa. Năm đó em đã nói với anh mọi chuyện xảy ra rồi, làm gì khiến hắn khắc sâu như vậy. Em chỉ tùy tiện giúp hắn một hai câu thôi. Lúc này nụ cười trên mặt Hoắc Lâm biến mất, thay vào đó là ánh mắt hơi sắc, rủ mắt nhìn cô. Anh còn chưa nghĩ tới chuyện đó đấy. Anh nhếch môi. Nhưng nghe thấy bảo bối của anh nói như vậy, nhắc tên một người đàn ông khác, có vẻ như cũng đợi đến anh ta. Hay là giây phút này anh lại gây phiền phức cho công ty của anh ta nhỉ? Nam Tử nhón chân, chủ động hôn lên môi anh một cái. Không có hắn, cũng không có người khác. Em không quan tâm đến ai hết, em chỉ quan tâm mỗi anh thôi. Cô rất hiếm khi tỏ tình trực tiếp như vậy. Hoắc Lâm nghe xong, đương nhiên sắc mặt chuyển biến tốt hơn. Anh nhìn cô chằm chằm, sau đó nắm cẳng cô, hung hăng in một dấu hôn thật sự trên môi cô. Hoắc Lâm hôn cô không giống như ngày thường, bá đạo, hung ác, khiến người khác run rẩy. Giống như bất luận là trong cuộc sống anh thỏa hiệp, anh thay đổi vì cô thế nào, thì chuyện vừa rồi hoàn toàn không khống chế nổi sự quyết tâm của anh. Ngày thường anh rất giỏi khống chế sự ham muốn chiếm hữu mãnh liệt trong lòng, nhưng ngày bây giờ anh lại vứt bỏ hết. Nhưng ngày hôm nay, Nam Từ không bị động giống ngày thường nữa. Cô nhớ rõ lời cô phán nói với cô, Hoắc Tam chắc chắn không thể có mấy món đồ đó ở văn phòng được. Hay là em đến công ty, khụ khụ, sau đó bắt lấy anh ấy, đến lúc đó nói không chừng có tin vui ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, lần đầu tiên Nam Từ chủ động vươn tay, vừa thăm dò vừa run rẩy, lặng lẽ cởi nút áo sơ mi của Hoắc Lâm, từng nút. Đây là lần đầu tiên Hoắc Lâm cảm thấy Nam Từ chủ động nhiệt tình. Anh khó giấu đi được sự hưng phấn, khiến máu huyết toàn thân sôi trào. Môi mỏng của anh bắt đầu mập mờ phía dưới, lưu luyến nơi cổ cô. Anh dùng tay hung ác xé rách quần áo cho người cô. Quần áo được cắt may tinh xảo, trong nháy mắt biến thành một đống vải rách. Nam Từ cảm giác một cơn lạnh người, cô đấm nhẹ lên ngực anh. Vào, vào phòng nghỉ. Hoắc Lâm không đáp lại, trực tiếp bế cô lên, chân dài vững vàng tiến vào phòng nghỉ ở bên cạnh. Màn cửa phòng nghỉ được thả xuống mở tối. Nam Từ phát hiện động tác của Hoắc Lâm dừng lại một chút, có vẻ do dự. Vài giây sau, anh không do dự nữa mà trực tiếp xông vào. Sau khi kết thúc, Nam Từ bị anh hành hạ đến mức vừa mệt vừa buồn ngủ. Cô vùi mình trong lồng ngực Hoắc Lâm, nửa tỉnh nửa mê, nhỏ giọng lầm bầm. Anh quá đáng lắm, về nhà lại phải bôi thuốc nữa. Hoắc Lâm cười cười, cố đầu nhẹ hôn lên cái trán còn thấm ướt mồ hôi của cô. Về nhà rồi anh giúp em. Nam Từ ngáp một cái. Không thèm, anh càng giúp em thì càng nghiêm trọng hơn thôi. Nói xong cô xoay người ngủ say. Hoắc Lâm thấy cô ngủ say, xoay người choàng áo rời xuống giường, đi đến cửa phòng nghỉ. Anh liếc ngăn tủ một chút, sau đó đi tới kéo hộp tủ ra, lấy ra hai hộp đồ dùng. Ban đầu anh chuẩn bị sẵn hai hộp vì cô, bây giờ xem ra không cần nữa. Anh không do dự, trực tiếp ném vào thùng rác. Sau khi ra ngoài, anh ngồi vào bàn làm việc, nghiêng đầu đốt điếu thuốc. Đại khái hút hơn nửa điếu thuốc thì anh cầm điện thoại, nhấn điện thoại của trợ lý Trương. Trợ lý Trương biết Nam Tử tới, cho nên một mực ở lầu dưới không muốn lên trên làm kỳ đà cản mũi. Anh ta đang làm việc, nói chuyện vui vẻ với mấy cô gái xinh đẹp ở lầu dưới. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh ta lập tức thu hồi vẻ cợt nhả, hắng giọng một cái, nhấn nút nghe. Tôi nghe đây ông chủ. Bỏ hết mấy cái phương án này đi, ngày mai trực tiếp đến cục dân chính. Lời nói của Hoắc Lâm rất ngắn gọn, nhưng lại khiến trong lòng trợ lý Trường nổi sóng. Là sao nhỉ? Ngày mai là ngày 14 tháng 11. Gần đây anh ta luôn tìm hiểu mấy chuyện tình yêu, cho nên rất rõ ràng ngày mai là ngày lễ tình nhân của màu cam. Mặc dù không phải là ngày đặc biệt gì, nhưng ngày mai là ngày người ta đến cục dân chính để đăng ký kết hôn cực kỳ nhiều. Ông chủ nói trước để anh ta đặt hẹn giao. Nghĩ tới đây, anh ta không nhịn được gào thét trong lòng. Rốt cuộc ông chủ cũng không nhịn được nữa sao? Rốt cuộc thì bà chủ đã gật đầu đồng ý rồi sao? Trời ơi, sao anh ta có thể không vui được? Nhân lúc ông chủ đang có vẻ vui, tranh thủ nhắc đến chuyện tiền lương xem thế nào. Không đúng, nói với ông chủ cũng vô dụng. Đợi sau khi bà chủ qua cửa thì quyền lực tài chính sẽ rơi vào tay bà chủ. Anh ta vẫn nên nói trước bà chủ một chút. Nghĩ tới đây, trợ lý Trương không nhịn được tán dương bản thân. Dừng một chút, anh ta lại hỏi, cái đó ông chủ, ngài còn cần chuẩn bị gì khác không? Hoắc Lâm dừng một chút, sau đó lên tiếng, cậu. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng trợ lý Trương tràn đầy vui sướng. Anh ta hoàn toàn không khống chế nổi, ngay lập tức báo tin này cho tất cả đồng nghiệp. Ông chủ và bà chủ sắp kết hôn, những ngày an nhàn của chúng ta sắp tới rồi. Tin tức này vừa được tung ra thì cơn sóng náo loạn bắt đầu nổ ra, cũng bắt đầu tò mò hỏi sâu hơn. Mà trợ lý Trương cũng không ngờ, anh vừa mới nhắn xong, mọi chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều. Mọi người đừng tin ra ngoài, thì bên kia có người chưa đọc đoán được đã trực tiếp nhắn cho Nam Tử. Người nhắn WeChat cho Nam Tử chính là đồng nghiệp trong bộ phận thiết kế, cũng coi Nam Tử là người lãnh đạo trực tiếp. Trước đó có biết qua mối quan hệ giữa Nam Tử và ông chủ, khiến cô ta cũng buồn một thời gian. Sau đó không ngờ là bà chủ tương lai rất tốt tính, mà năng lực nghiệp vụ cũng rất chuyên nghiệp. Đồng nghiệp ban đầu còn tưởng rằng cô chỉ ra nước ngoài học để đánh bóng tên tuổi, không ngờ bản thiết kế của Nam Tử lại thật sự rất xuất sắc. Thế là mọi người lập tức bỏ qua mọi khúc mắc, triệt để đối tại rất tốt với Nam Tử như một đồng nghiệp ưu tú. Bình thường cũng hay trò chuyện riêng tư, cũng được coi là thân thiết. Vì vậy, sau khi thấy tin nhắn WeChat của trợ lý Trương thì trực tiếp nhắn hỏi Nam Tử, tiểu Tư, em thật sự kết hôn cùng với ông chủ sao? Bên này Hoắc Lâm lại quay trở về phòng nghỉ, nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, vươn tay kéo Nam Tử vào trong lồng ngực anh. Tiếng WeChat lại vang lên. Nam Tử có chút giật mình, lồng mày nhíu lại, sau đó mơ hồ lẩm bẩm, ai vậy nhỉ? Hoắc Lâm cúi đầu hôn lên trán cô. Ngủ đi, để anh kiểm tra cho. Sau đó anh trực tiếp lấy điện thoại di động của cô, khóa WeChat mở ra. Tiếp đó đọc thấy dòng tin nhắn khẽ cau mày. Tiếp theo anh trực tiếp dùng WeChat của Nam Tử nhắn cho trợ lý Trương, trừ sạch tiền thưởng cả năm. Bên kia không hiểu gì nhắn lại, bà chủ, ông chủ. Sau đó 2 giây nhắn lại, ông chủ, tôi sai rồi, thật sự sai rồi. Hoắc Lâm không nhắn lại, bỏ điện thoại xuống, rồi ôm Nam Tử ngủ một chút. Ai dè WeChat của Nam Tử có tin nhắn mới đến, là Cố Phán. Là thế nào rồi? Biện pháp của chị ổn chứ? Có tác dụng không? Chị đoán đúng rồi đúng không? Phần phòng của Hoắc Tam chắc chắn không có mấy đồ phòng hộ đúng không? Ha ha, nó không chừng bây giờ bụng em có em bé rồi đấy. Hoắc Lâm đọc xong, thần sắc hơi thay đổi. Sau đó anh quanh đầu lướt nhìn Nam Tử đang say giấc nồng, khóe môi khẽ cong lên, còn thỏ lừa gạt. Nam Tử không biết có phải Hoắc Lâm bị chuyện 3 ngày kích thích hay không, còn tưởng rằng lúc ở phòng nghỉ công ty anh đã ăn no rồi. Ai dè về đến nhà anh còn đè ép cô tới mức tới tới lui lui 2 lần nữa. Lúc kết thúc, Nam Tử vừa hít thở sâu vừa ngơ ngác không hiểu. Chẳng lẽ Hoắc Lâm đã quên trong nhà rõ ràng đã có bảo đồ bảo hộ, sao anh lại không dùng? Nhưng cô bị anh giày vò quá mệt nên cũng nghĩ được nhiều, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, cô có cảm giác có người dùng khăn ướt lau người cô. Khi tỉnh lại, cơ thể cô hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhàng sảng khoái. Quả nhiên đêm qua Hoắc Lâm lau người cho cô không thể mở mắt nổi, vươn tay sang bên cạnh, sờ thấy nằm bên cạnh trống rỗng mới phát hiện ra Hoắc Lâm đã thức dậy. Cô cũng không vội, uể oải lên tiếng, Hoắc Lâm, tối hôm qua anh bị giày vò quá mệt nên giọng nói lúc này có chút khàn. vừa mềm mại lại vừa bất lực. Hoặc Lâm vừa mới rửa mặt xong, nghe thấy giọng cô gọi, anh vươn tay, lấy mắt kính đeo lên rồi ra ngoài. Anh ôm lấy cô, thấy cô chưa mở mắt hỏi, chưa tỉnh ngủ à? Ừ. Cô sụi sụi vào lồng ngực anh. Được một nửa thì cô bỗng nhiên có cảm giác không đúng, vội vàng mở mắt, đổi giọng. Em tỉnh rồi, hôm nay em không xin nghỉ nữa, không thể chậm trễ tiến độ công việc được. Lúc đầu cô đến công ty làm, nhưng không hề giấu giếm mối quan hệ của hai người. Mặc dù đồng nghiệp không nói gì, nhưng chắc chắn trong lòng sẽ nhìn cô bằng một con mắt khác. Cô muốn vạch rõ việc cậu công vật tư. Cô muốn mọi người nhớ đến cô qua năng lực và cách cô làm việc, chứ không phải là cái danh vợ sắp cưới của tổng giám đốc. Cho nên việc xin nghỉ phép một ngày thì được, chứ nghỉ thường xuyên thì không được. Hoắc Lâm nghe cô nói, cười cười. Hôm nay không đến công ty. Nam tử mơ mơ màng màng nhìn Hoắc Lâm nghi ngờ. Không đến công ty? Ừ. Hoắc Lâm cười, hôn cô một cái. Ánh mắt anh dịu dàng. Anh cần một nhân viên đi ra ngoài với anh, nên quyết định chọn em. Nam tử bĩu môi. Rõ ràng là anh chỉ muốn đi chơi. Cô suy nghĩ lại, lại hỏi. Đám chủ khởi tìm chúng ta sao? Nam tử không nghĩ ra. Không ngoại trừ đám bạn tốt của anh, thì anh còn vì chuyện gì mà không đi làm? Hơn nữa còn dẫn cô đi cùng. Hoắc Lâm chỉ thuận miệng đáp. Đến rồi sẽ biết. Sau đó anh bế cô vào phòng tắm. Anh xịt kem đánh răng lên bàn chải, rồi đưa tới trước miệng cô. Há miệng ra. Nam tử cũng không thẹn thùng, há miệng ra để anh đánh răng thay cô. Đánh răng xong thì trên miệng cô dính đầy bọt kem. Nhân lúc Hoắc Lâm đang không để ý lấy nước cho cô súc miệng, thì cô cố ý hôn lên mặt anh một cái. Ai à, bẩn rồi, anh phải rửa mặt lần nữa đấy. Cô tủm tỉm cười, bộ dáng rất đắc ý. Hoắc Lâm tiếp tục động tác trong tay, cũng không nhìn cô nói. Nhớ cho kỹ, coi chừng ban đêm anh trả thù. Sau đó, Hoắc Lâm lại gội đầu rửa mặt cho cô. Lúc ra ngoài sấy tóc, thì đúng lúc dì giúp việc gõ cửa. Vào đi. Hoắc Lâm thản nhiên mở miệng. Dì giúp việc cầm vào một cái áo sơ mi trắng và một cái áo len màu trắng nữa. Hai bộ quần áo đều sạch sẽ trắng tinh, nhìn rất xứng đôi. Nam tử nhìn là biết, dì giúp việc chuẩn bị quần áo cho bọn họ. Nhưng khi nhìn thấy màu sắc áo sơ mi thì không khỏi kinh ngạc. Mặc dù hôm qua cô có mua áo sơ mi trắng cho anh, nhưng bình thường anh chỉ mặc áo sơ mi đen. Cô lên tiếng hỏi, dì có cầm nhầm áo sơ mi không ạ? Dì giúp việc chưa lên tiếng thì Hoắc Lâm lên tiếng trước. Không nhầm đâu, là anh đã chuẩn bị đấy. Nói xong anh ra hiệu bằng ánh mắt với dì giúp việc. Dì giúp việc hiểu ý, trực tiếp đặt quần áo lên giường ngủ. Lúc rời đi, dì giúp việc nhìn nam tử và Hoắc Lâm một cái với ánh mắt khao khát, có vẻ như muốn nói lại thôi. Rốt cuộc cũng không nói gì hết. Sau khi nam tử thấy dì giúp việc đóng cửa phòng lại, cô quay đầu nhìn Hoắc Lâm. Anh tăng lương cho dì ấy rồi đấy à? Nói xong lại cảm thấy không đúng. Mọi chi tiêu trong nhà đều do cô quyết định, bao gồm cả tiền lương của dì giúp việc. Cô cũng đâu có làm gì. Tại sao nhìn dì giúp việc có vẻ rất vui vẻ như vậy nhỉ? Hoắc Lâm không để ý đến cô, lại mở máy sấy, đầu ngón tay dịu dàng len lỏi qua từng khe tóc ẩm ướt. Gió từ máy sấy tóc thổi qua rất ấm áp. Động tác của Hoắc Lâm cũng rất nhẹ nhàng, khiến cho nam tử có chút buồn ngủ trở lại. Lúc anh tắt máy sấy, cô uể oải ôm lấy eo anh. Mau nói cho em biết, rốt cuộc là đi đâu? Nếu không thì em không đi với anh đâu. Hiện tại em đã là nhân viên chuyên nghiệp, tiền lương mỗi tháng cũng rất cao. Em muốn nghe thử xem là anh định đưa em đi đâu. Nếu không quan trọng thì em không muốn phí một ngày làm việc đâu. Không đi với anh thì được quy vào tội bỏ bê công việc, em chắc chứ? Tháng này coi như không có ngày nghỉ nào. Nếu như còn bỏ bê công việc nữa thì tiền lương cuối tháng không đủ cho gia đình đâu. Cô phát hiện Hoắc tiên sinh nhà cô bây giờ rất giỏi đâm nhọt. Tâm tử oán hận lẩm bẩm, nhà tư bản độc ác. Nhà tư bản này cái gì cũng nhường chung với em, cho nên em không được tính là độc ác sao? Hoắc Lâm nói, rồi hôn lên đỉnh đầu cô. Ngoan, mau đi thay đồ rồi ra ngoài với anh. Nam tử cũng không trì hoãn nữa, cô ngoan ngoãn thay cái áo len màu trắng, sau đó lại mặc thêm một cái áo khoác màu đỏ sữa bên ngoài. Gương mặt cô trắng như tuyết. Hôm nữa không biết có phải là do dạo gần đây được đậm vận động thường xuyên hay không, mà khí sắc cũng tốt lên rất nhiều. Cô mơ hồ mang theo chút hồng hào. Hoắc Lâm nhìn cô, ánh mắt dần dần biến sâu. Trước khi ra cửa, dì giúp việc đi tới, cầm mấy hộp thuốc lá đưa ra. Dì giúp việc giống như muốn xác nhận một lần nữa, nên hỏi. Tiên sinh, ngài có muốn tôi xử lý những thứ này sao? Vứt hết toàn bộ luôn à? Ừ. Hoắc Lâm nhàn nhạt trả lời. Nam tử có chút kinh ngạc. Hoắc Lâm nghiện thuốc rất nặng. Cô đã từng định khuyên anh cai thuốc, nhưng chưa kịp nói thì anh đã tự mình bắt đầu rồi sao? Cô ôm lấy cánh tay anh hỏi. Sao tự dưng lại cai thuốc lá vậy? Đến lúc rồi. Nam tử không hiểu. Cai thuốc lá mà còn phải đến lúc sao? Nhưng cô cũng không hỏi nhiều. Dù sao, đây cũng là chuyện tốt. Cô ủng hộ anh 100%. Lúc xuống lầu, trợ lý Trương và tài xế đã chờ sẵn. Anh ta lúc nào cũng rất vui vẻ và ân cần với Nam Từ. Lúc nói chuyện với cô cực kỳ chủ động. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên anh ta bày ra dáng vẻ buồn chán, lên tiếng yếu ớt. Chào bà chủ. Nam Từ cảm thấy lạ. Thế là sau khi lên xe, cô lặng lẽ hỏi Hoắc Lâm. Anh ta bị sao vậy? Cô suy nghĩ đến một khả năng duy nhất, lại hỏi anh. Đừng nói là anh bị trừ tiền lương rồi nhé. Hoắc Lâm lờ đãng, kéo cô đến gần mình, hững hờ đáp. Ừ. Nam tử nhíu mày. Anh ta làm gì sai à? Hay là anh vô duyên vô cớ phát cáu đấy? Trợ lý Trương ngồi phía trước, nghe thấy hai người nói chuyện, nghe thấy bà chủ đang gặng hỏi ông chủ, anh ta hận không thể vỗ tay cổ vũ bà chủ. Tiếp tục đi bà chủ, đừng có ngừng lại. Ông chủ vô duyên vô cớ phát cáu, người trợ lý như anh ta vô tội. Anh ta hàng ngày đều cần cù chăm chỉ chịu đựng mệt nhọc, sao lại có kết cục như thế này được? Anh ta không phục. Ông chủ phải được dạy dỗ lại. Bà chủ, đừng có dừng lại. Đương nhiên, nếu như có thể tiện giúp anh ta lấy được tiền lương, tiền thưởng thì còn tốt hơn. Hoắc Lâm không quá để ý. Nghe nam tử nói xong, anh vẫn biểu lộ lười biếng. Nói, cậu ấy dám bàn tán sau lưng chuyện của chúng ta. Nam tử nhướng mày. Hả? Vậy thì quả thật đáng trách. Mỗi ngày cô đến công ty để cố gắng khiêm tốn, không muốn mọi người quá quan tâm đến mối quan hệ giữa cô và Hoắc Lâm. Vậy mà trợ lý Trương còn dám bàn tán sau lưng bọn họ. Thế là cô nghĩ còn nói. Nhưng mà anh cũng đừng trách phạt anh ta quá nghiêm khắc. Lần này đưa anh ta đến nước ngoài nào đó gần đây thôi, ít ra anh ta còn được về thăm nhà. Trợ lý Trương vốn chỉ bị trừ tiền thưởng, cũng đâu có bị phạt ra nước ngoài. Anh ta tuyệt vọng, còn tưởng có chút may mắn, nhưng lúc này cũng hết sạch hoàn toàn. Được rồi, anh ta chờ mong cái gì nữa đây? Bà chủ ở chung với ông chủ lâu như vậy, chắc chắn cũng bị lời tính của ông chủ rồi. Anh ta sao dám ôm hy vọng đây? Cái gì mà tình bạn bè, tất cả đều là giả, giả hết. Bà chủ và ông chủ mới là người một nhà, còn anh ta suy cho cùng cũng chỉ là người làm công thôi. Nghĩ tới đây, trợ lý Trường không khỏi chua xót trong lòng. Quá đáng, quả mệnh của anh ta quá khổ mà. Mà bên này, Hoắc Lâm nghe nam tử nói xong cũng có chút buồn cười. Nghe lời em. Nam tử cười hì hì, vùi vào lồng ngực anh. Bàn tay nhỏ không an phận di chuyển lên xuống. Trong lúc vô tình đụng vào túi áo khoác của anh, cảm giác đụng trúng một vật cứng có chút tò mò. Anh mang theo cái gì vậy? Trước kia, ngay cả điện thoại hay ví tiền, anh đều ném tán loạn. Lần này mang theo cái gì mà lại coi trọng như vậy? Bỏ trong túi áo ngay ngắn. Hoắc Lâm bắt lấy cái tay của an phận của cô, nhỏ giọng nói. Không có gì đâu, em ngủ một chút đi. Đến nơi anh sẽ gọi em dậy. Nam tử cũng không từ chối, lại vùi lồng ngực anh vào. Cũng không biết dạo gần đây cô bị anh giày vò quá nhiều, mà cô thật sự cảm thấy mình bị thiếu ngủ. Lúc đến cục dân chính cũng mất một tiếng. Nam tử vùi mình trong lồng ngực. Anh chậm rãi mở mắt, nhìn thấy bảng hiệu cục dân chính thì hơi kinh ngạc một chút. Cô nháy mắt mới nhớ lại nụ cười đầy thâm ý trên gương mặt dì giúp việc sáng nay. Còn chuyện anh không nói cho cô biết là đi đâu. Vậy bên trong túi áo là giấy tờ của em và anh? Ừ. Cai thuốc cũng bởi vì muốn kết hôn, sau đó sinh con. Không phải em muốn vậy sao? Hoắc Lâm thản nhiên nói. Hôm qua dám to gan đến công ty dụ dỗ anh, vậy mà không nghĩ đến đây sao? Nam tử bị nghẹn. Em đơn giản chỉ muốn có con thôi. Hoắc Lâm liếc cô. Ý em là chỉ muốn có con, không muốn kết hôn à? Nam tử đột nhiên nghe ra được mùi nguy hiểm trong câu chữ của anh, nghĩ thầm, nếu còn tiếp tục nữa thì anh sẽ nghĩ lệch hướng. Thế là vội vàng bổ sung. Sao thế được? Em còn nghĩ là anh chưa muốn kết hôn. Hoắc Lâm thân mật dùng chóp mũi cọ sát gương mặt cô. Hôm nay cũng là ngày tốt, anh cho người chuẩn bị kế hoạch cầu hôn, nhưng anh chưa vừa ý, cho nên hôm nay tôi đến đăng ký kết hôn trước. Nam tử ngầm liếc anh, trong lòng không tin lời anh nói. Cô suy đoán, có lẽ do chuyện của Tần Sư kích thích anh, nếu không thì sao anh lại xáo trộn kế hoạch của anh được. Nghĩ tới đây, anh vô tình đưa cô chuyện biến tốt hơn. Sự rối rắm đó đã hoàn toàn biến mất. Cô ôm cổ anh, cười híp mắt nhìn anh, nói: Hoắc tiên sinh thật đúng là. Sao lại thay đổi kế hoạch? Rõ ràng hai ngày trước còn nói là em chờ, sao mới qua một ngày đã đợi không nổi nữa sao? Hoắc Lâm thấy cô có vẻ đắc ý, cho nên anh không nói gì, chỉ vươn tay sờ sờ bụng cô. Nó không chừng ở đây có em bé rồi. Em không định đăng ký kết hôn để nhập hộ khẩu của cho em bé đấy à? Nam tử đương nhiên không tin lời anh, vẫn cười tủm tỉm nhìn anh. Hoắc Lâm nắm cằm cô. Đừng làm mất thời gian nữa, xuống xe thôi. Nam tử đâu dễ gì đồng ý. Cô lại nói: Hoắc tiên sinh cũng quá đáng rồi. Coi như không cầu hôn thì đến cái nhẫn cũng không có, vậy mà đòi gạt em đi đăng ký kết hôn sao? Hoắc Lâm có vẻ như đã sớm đoán được cô sẽ đặt đến cái này. Mắt không di chuyển, trực tiếp nói với trợ lý Trương: Lấy ra đây. Trợ lý Trương cẩn thận đưa tới một hộp bọc vải nhung. Hoắc Lâm trực tiếp nhận, rồi mở ra trước mặt nam tử. Nam tử cúi đầu, nhìn cũng cực kỳ kinh ngạc. Cái này rõ ràng là viên kim cương còn chưa đánh bóng, hơn nữa kích cỡ cũng quá khoa trương rồi. Nam tử bĩu môi, một lúc sau mới hỏi: Anh thật sự để em đeo cái này vào sao? Đúng ra là có một cái nhẫn khác, có một nhà thiết kế nước ngoài đến đây, rồi sẽ thiết kế sửa sang nhẫn lại một chút cho hoàn chỉnh hơn. Nhưng bây giờ không có thời gian, chờ mấy ngày nữa nhà thiết kế đến rồi anh dẫn em đi gặp. Hoắc Lâm còn cho rằng là anh giải thích đã chi tiết, nhưng vẫn thấy nam tử ngây ngốc sao đó. Anh còn tưởng cô có ý gì khác, nhíu mày hỏi: Em không thích à? Nói xong, anh liếc nhìn trợ lý Trương, khiến đối phương bị dọa ngồi thẳng dậy. Anh ta nói: Bà chủ, viên kim cương này là viên đắt giá và giá trị nhất trong cuộc đấu giá gần đây. Bà chủ... Không phải. Nam tử thấy bọn họ hiểu lầm nên vội nói: Thích, em rất thích, cảm ơn anh, Hoắc tiên sinh. Nói xong, cô ôm eo anh, lại vùi vào lồng ngực anh. Em rất vinh hạnh được trở thành bà xã của Hoắc tiên sinh. Hoắc Lâm hơi nhếch môi, đáy mắt cũng tràn đầy vui vẻ. Ừ, anh cũng rất vinh hạnh được trải qua một đời với Nam tiểu thư. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần truyện số 16 của bộ truyện Thiếu Gia Lạnh Lùng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này, để không bỏ lỡ một tập truyện nào thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Sau khi nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn gặp các bạn trong các tập tiếp theo. Bye bye!